Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1402, tề ra trận chiến cuối cùng. Chương 1405, tề ra trận chiến cuối cùng. Nhìn tề thiên phong thượng, phía trước nhất cái kia lẻ loi hai bóng người đứng ở tề hoàng bên người. Mọi người con người bên trong không có đồng tình, chỉ có lạnh nhạt cùng hờ hững. Quy tắc là tề hoàng định ra, tất cả mọi người đều ở tuân thủ quy tắc trò chơi chơi. Chỉ là, tề gia trước hết ở quy tắc bên trong không chịu nổi. Như vậy, Tùng Lâm pháp tắc rất tốt giáng lâm ở tề gia trên người. Tề gia định ra này quy tắc thời điểm, rất hiển nhiên là muốn trước hết đùa chơi chết thiên đài. Nhưng thiên đài một môn thập đại đệ tử thân truyền người người kiêng kỵ. Dẫn đến tư không ra, thiên long thần bảo cũng không dám tham dự đối với thiên đài vây quét, mà là đem mục tiêu chuyển hướng vấn ra cùng thiên ma điện bọn họ. Nhưng tề ra nhưng không chịu nổi thiên đài nhóm thế lực vây quét, cho nên mới phải có cái khác thế lực cũng bỏ đá xuống giếng. Có giờ khắc này cục diện, trước đó tề hoàng thần sắc bình tĩnh, không có chập trùng. Nhưng giờ khắc này, tề thiên phong thượng bình tĩnh sắc mặt đều phảng phất có chút tái rồi. Phi thường không dễ nhìn, ở chúng hoàng ước hẹn làm mất mặt lớn như vậy, cũng khó trách tề hoàng biến sắc. Hiện tại, cũng chỉ còn sót lại hắn hai vị dòng dõi vẫn có thể thượng thông thiên chiến đài. Nếu như tề thiên vận cùng tề thiên gen lại bại, có thể tưởng tượng được khi đó tề gia sẽ có bao nhiêu mất mặt. Tề hoàng còn muốn kế tục tổ chức chúng hoàng ước hẹn. Nhưng hắn tề gia bị đào thải đến một người cũng không còn. Chẳng phải là chuyện cười lớn ư? Tiếp đó, tề thiên vận cùng tề thiên gen, hẳn là thiên đài hầu thanh lâm cùng mộc phong dự định. Cũng không phải cần những người khác sốt ruột. Đoàn người thầm nghĩ, luyện ngục hỗ trợ thanh lý tề tiêu, đã đủ nể tình. Đón lấy hai người, liền để cho thiên đài chính mình thanh lý đi. Nếu là thanh lý không xong, có thể cái khác thế lực mới sẽ xuất thủ giúp một cái. Lại bỏ đá xuống giếng một hồi. Thiên Long Thần Bảo cũng không có chiêu chọc thiên đài, mà là bắt đầu nhằm vào vấn gia. Tựa hồ là ở quan sát, đợi được thiên đài cùng tề gia quyết chiến. Khi, làm... Quyền chủ động lần thứ hai bị nắm tại thiên đài trên tay thời điểm. Mộc Trần cười cợt, nói, Thanh Lâm, ngươi đi đối phó tề thiên vận. Cuộc kế tiếp, tề thiên gen không ra tay cũng phải ra tay. Ngoặc kép, Mộc Trần tiếng nói trong tựa hồ lộ ra đối với hầu Thanh Lâm mãnh liệt tự tin. Chỉ cần hầu Thanh Lâm đào thải tề thiên vận, như vậy tề ra trận doanh. Chỉ còn dư lại tề thiên gen một người mà đã xong. Tề thiên gen, không xuất chiến cũng phải xuất chiến. Hơn nữa, ở đào thải trước đó, hắn nhất định phải mỗi một chàng đều chiến. Người khác điểm tướng hắn còn muốn chiến. Mặc dù Mộc Phong không đào thải hắn cũng đến tươi sống bị đùa chơi chết. Này Mộc Trần tựa hồ đang vì là Mộc Phong lưu quyền chủ động đây. Mộc Trần không có để Mộc Phong trước tiên chiến tề thiên gen, mà là để hầu Thanh Lâm ra tay điểm tướng tề thiên vận. Như vậy, Lâm Phong bất cứ lúc nào đều có chút đem cơ hội. Còn có thể giữ lại uy hiếp tư không ra cùng thiên long thần bảo một ít yêu nghiệt nhân vật. Bây giờ, tư không ra một ít yêu nghiệt nhân vật cũng bắt đầu lộ đầu. Thiên Long Thần Bảo mấy vị kia còn lại Thiên Long Thái Tử. Tuy không có chiến thiên đài, nhưng cũng chiến những người khác. Từng cái mạnh mẽ cực kỳ. Sát phạt không ngừng, phàm là bị bọn họ điểm tướng người. Tận đều giết chết. Lúc này, Hầu Thanh Lâm thả người nhảy vào sàn chiến đấu bên trên. Ánh mắt yêu vương tề ra phương hướng. Thanh Lâm luân hồi kiếm phóng thích luân hồi khí tức. Không cần nhiều lời, tề thiên vận bước chân đạp xuống. Chớp mắt giáng lâm thông thiên chiến trên đài. Vù, Thanh Lâm luân hồi kiếm biến mất không còn tăm hơi. Hầu Thanh Lâm càng không định dùng kiếm, đứng chắp tay, thanh y trường bào phần phật. Hầu Thanh Lâm một bước bước ra, chớp mắt giáng lâm Tề Thiên Vận trước người, song quyền đánh giết mà ra, nhất thời luân hồi phá không, luân hồi chi quyền ý, đem hư không đều cắt đứt đến, nổ ra lục đạo luân hồi. Tề Thiên Vận bàn tay run lên, nhất thời trước người của hắn dường như xuất hiện hư không màn ánh sáng, đem tất cả sức mạnh công kích đều bao vây bao phủ đi vào. Lập tức đột nhiên vứt ra, ầm ầm nổ vang cuồn cuộn lan tràn, xa xa truyền đến đáng sợ nổ tung tiếng. Hư không màn ánh sáng đem Hầu Thanh Lâm công kích luân hồi chi quyền ý đều gói lại, hướng về những phương hướng khác vẩy đi ra. Loại này đối với lực lượng không gian trưởng khống thật là đáng sợ. Ầm ầm ầm cơn sóng thần cuồn cuộn, Hầu Thanh Lâm song quyền phá thiên, từng đạo nối liền trời đất luân hồi chi quyền nổ đến Tề Thiên Vận quanh thân hư không biến ảo, xuất hiện thâm thúy luân hồi màn ánh sáng, luân hồi cướp đoạt. Hầu Thanh Lâm quát lạnh một tiếng, nhất thời vô biên luân hồi bão táp lan tràn giáng lâm đến Tề Thiên Vận trên người. Tề Thiên Vận dĩ nhiên cảm nhận được vô cùng cường đại luân hồi lực lượng ở cướp đoạt linh hồn của hắn, muốn độ hóa hồn phách của hắn tiến vào trong luân hồi. Vù, Tề Thiên Vận thân thể bị hư không màn ánh sáng bao vây, nhảy vào giữa hư không. Cái kia màn ánh sáng hóa thành thực chất giống như vàng óng ánh vẻ. Đồng thời, huyết mạch của hắn cuồn cuộn, vũ hồn xuất hiện, vũ hồn đồ phổ đem thân thể của hắn bao lấy, mà cũng không giáng lâm hư không đối phó Hầu Thanh Lâm. Hắn rõ ràng muốn dựa vào vũ hồn sức mạnh giết Hầu Thanh Lâm căn bản không hiện thực, mà bị vũ hồn bao vây lấy hắn phảng phất lực lượng không gian càng thêm cường thịnh. Vô số màu vàng óng hư không sợi tơ từ trên người hắn điên cuồng lan tràn mà ra. Ngàn vạn tia, hướng về toàn bộ sàn chiến đấu bao phủ mà đi. Tề Thiên Vận là muốn toàn bộ sàn chiến đấu trở thành hắn hư không lĩnh vực. Muốn làm gì thì làm ư? Mọi người thấy vô tận màu vàng óng hư không sợi tơ hướng tám diện tản đi, che ngợp bầu trời, trong lòng hơi kinh. Hầu Thanh Lâm tự không hề sợ hãi, song quyền không ngừng hướng về thiên địa bát phương đánh giết mà ra. Nổ tung tiếng ầm ầm hưởng cuồn cuộn không ngớt, luân hồi chi quyền phải đem vùng hư không này đều nổ đến nổ tung, để thiên địa bát phương toàn bộ đều là luân hồi vực sâu. Tề Thiên Vận cùng Hầu Thanh Lâm thực lực tương đương, đều nắm giữ tầng 9 hàm nghĩa. Dựa vào sức mạnh rất khó giết chết đối phương, liền đều ở sàn chiến đấu bày xuống mạnh nhất lĩnh vực, hư không lĩnh vực cùng luân hồi lĩnh vực. Trong lòng mọi người chấn động, rất nhanh, bọn họ phát hiện toàn bộ sàn chiến đấu chỉ còn dư lại vô tận bão táp, màu vàng óng hư không sợi tơ, thâm thúy vô biên luân hồi vực sâu, đem hai người thân thể đều mai táng rơi mất. Nếu như ta ở bên trong, chắc chắn phải chết. Rất nhiều người trong lòng âm thầm kinh hãi. Cái kia màu vàng óng hư không sợi tơ bao vây thiên địa, phảng phất có thể cắn giết bất kỳ cường giả, thậm chí đem vùng hư không đó đều na đi. Thế nhưng kinh khủng kia luân hồi vực sâu, phảng phất có thể đem tất cả mọi người đều nuốt vào trong luân hồi, để bọn họ vạn kiếp bất phục. Thật là khủng khiếp, một trận chiến, có thể hay không lưỡng bại câu thương, cùng chết. Mọi người sinh ra một loại hoang đường ý nghĩ, Tề Thiên Vận cùng Hầu Thanh Lâm không khỏi quá điên cuồng. Phảng phất không giết đối thủ thề không bỏ qua, đều là người điên, liền ngay cả Tề Hoàng cùng Vũ Hoàng ánh mắt đều liên tục nhìn chằm chằm vào cái kia thông thiên. Chiến đài, hư không, luân hồi. Đến cùng một loại nào cực hạn sức mạnh có thể càng hơn một bậc. Bão táp tựa hồ kéo dài hồi lâu, rốt cục chậm rãi ở tiêu tan. Dần dần người, đoàn người có thể thấy rõ bên trong một màn. chỉ thấy Tề Thiên Vận thân thể bị hư không màn ánh sáng bao lấy. Nhưng hắn nhưng không ngừng luân hãm, bị luân hồi vực sâu nuốt chửng, dần dần đi xa, đưa tay ra, Tề Thiên Vận tựa hồ đang cầu cứu, nhưng mà sau một khắc, luân hồi màn ánh sáng khép kín, vực sâu biến mất, Tề Thiên Vận thân thể biến mất không còn tăm hơi, bị triệt để nuốt hết rơi mất. Hầu Thanh Lâm cũng không gặp trận chiến này, đồng quy vu tận, mọi người vẻ mặt cứng ngắc. Tề Thiên Vận thật sự bị luân hồi vực sâu nuốt hết rơi mất. Còn có Hầu Thanh Lâm thân thể cũng không có thấy, trận chiến này không khỏi cũng quá khốc liệt. Tề Hoàng vẻ mặt cứng ngắc, mặc dù là đồng quy vu tận, hắn cũng không đả thương nổi Tề Thiên Vận, là hắn dòng dõi. Tề Thiên Vận chết, Tề Thiên Gen một người còn có thể chống đỡ sao? Xem nơi đó là Hầu Thanh Lâm. Giờ khắc này, mọi người vẻ mặt run lên. Chỉ thấy trong hư không, phun ra nuốt vào một vòng về vực sâu. Cái kia gần trong gang tấc hư không nhưng làm cho người ta một loại ảo giác, phảng phất xa xôi vô biên. Hầu Thanh Lâm cũng bị hư không sức mạnh nuốt hết rơi mất. Nhưng hắn dĩ nhiên trốn luân hồi vực sâu. Giờ khắc này, đang từ luân hồi vực sâu trong đạp bước đi ra, này đều có thể không chết. Mọi người vẻ mặt run lên, bọn họ chỉ cảm thấy Hầu Thanh Lâm thân thể càng ngày càng gần. Rốt cục, luân hồi vực sâu Hầu Thanh Lâm đột nhiên một bước vượt qua mà ra. Trong khoảnh khắc, hết thảy tất cả đều tan thành mây khói, mà Hầu Thanh Lâm thì lại đứng ở sàn chiến đấu bên trên. Trên người còn tàn dư vết máu, không có ai biết vừa nãy hai người bị hư không cùng luân hồi bao vây thời điểm phát sinh cái gì. Nhưng không thể nghi ngờ chính là có một hồi khốc liệt chiến đấu, suýt chút nữa hai người đều chết đi. Hầu Thanh Lâm ở thời khắc cuối cùng trở về. Được, thiên đài người không nhịn được trong lòng kích động, hét lớn một tiếng, nhưng Tề gia đoàn người trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, đặc biệt là phía trước nhất Tề Hoàng, Tề Thiên Hành cùng với Tề Thiên Gen, ánh mắt đều nhìn chòng chọc vào Hầu Thanh Lâm. Tề Thiên Vận bị luân hồi trục xuất, giết chết. Còn có một cái, Hầu Thanh Lâm mắt nhìn thiên đài phương hướng, nhìn Tề Thiên Gen bình tĩnh phun ra một thanh âm, lại làm cho Tề ra mặt người sắc khó coi đến cực hạn. Chính như Hầu Thanh Lâm nói như vậy, còn lại một người, Tề gia, còn lại người cuối cùng, Tề gia, thật thê thảm, trong lòng mọi người thầm than, Tề gia kết cục, tựa hồ đã nhất định, chúng hoàng ước hẹn, đem không có duyên với Tề gia, sau đó quyền chủ đạo đến phiên Tề gia, Tề gia không có bất kỳ cơ hội lựa chọn, Tề Thiên Gen xuất chiến. Đón lấy chỉ cần đến phiên Tề gia, Tề Thiên Gen nhất định phải muốn xuất chiến, người khác điểm tướng Tề gia, Tề Thiên Gen cũng nhất định phải xuất chiến. Hắn chỉ có một người, Chiến Mộc Phong sao? Mọi người tự lẩm bẩm, lại nghe Tề Thiên Gen lạnh lùng nói, ta sẽ chờ ngươi đến chiến ta, ngươi bất chiến ta, ta liền một lần chém một người. Ngoặc kép, nói Tề Thiên Gen ánh mắt nhìn chăm chú không chết thiên cung phương hướng, chỉ vào một vị cường giả nói, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Ngoặc kép, người cường giả kia sắc mặt cứng đờ, lập tức bước lên sàn chiến đấu. Chiến đấu kết cục chưa từng xuất hiện bất ngờ, Tề Thiên Gen đem không chết thiên cung cường giả cường thế xóa bỏ đi. Tề Thiên Gen đúng là có thể bình tĩnh, dĩ nhiên bất chiến Mộc Phong, phải đợi Mộc Phong chiến hắn. Mộc Phong không xuất chiến, hắn liền vẫn giết những người khác. Ngoặc kép, Tề Thiên Gen, để cho Mộc Phong rồi. Sau khi không có ai chiến thiên đài, cũng không có ai điểm tướng Tề gia, tất cả mọi người đều phi thường có hiểu ngầm, đem Tề Thiên Gen để cho Lâm Phong. Bọn họ biết, khi làm lại một lần nữa đến phiên thiên đài thời điểm, Mộc Phong nhất định phải ra tay rồi. Tề Thiên Gen, để Mộc Phong không có lựa chọn. Chính như bọn họ suy nghĩ như vậy. Khi làm đến phiên thiên đài thời điểm, Lâm Phong lần thứ nhất chủ động bước lên thông thiên chiến đài. Ánh mắt ngóng nhìn Tề gia phương hướng, căn bản không cần ngôn ngữ, tất cả mọi người đều hiểu. Trận chiến này, Mộc Phong đối chiến Tề Thiên Gen, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.